Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 222, tình thân, cô bé chân tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao ngươi nên tự lo cho bản thân mình trước đi, nhưng ta sẽ chống mắt lên mà xem đấy. Erizarin cười nói, sau đó hình ảnh của cô trên điện thoại biến mất, chiếc điện thoại thông minh vẫn ở đó. Đợi một lúc Phi Linh lại lướt đến cầm lấy chiếc điện thoại. Nó vẫn hoạt động bình thường. May là nó không có mật khẩu, nếu có thì đối với Erizarin thì cái đó chắc không tìm ra được mật khẩu nếu cô đặt mật khẩu đâu. Hình nền cũng bình thường chứ không có ảnh, tự sướng, chợt Phi Linh nghĩ là mình có nên làm như vậy hay không? Dù sao cũng là điện thoại của Eri mà, nhưng cậu nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ ấy. Eri là Wick không thể nào bị những thứ như thế này ảnh hưởng đến tâm trạng cho nên cậu cứ yên tâm mà xem. Lướt tới lướt lui, Phi Linh nhìn thấy có khá nhiều ứng dụng nữa, thậm chí kiểm tra phần dung lượng thì nó đặt dấu vô cùng luôn. Xem ra Eri làm thứ này dễ như chơi nhỉ. Phi Linh suy nghĩ một hồi, cậu suýt có ý định đem mình ra so sánh, cậu cũng làm được mà dùng. Khởi nguyên, là có thể tạo ra nó rồi. Nhưng Phi Linh vứt nó ngay, vì tính kiêu ngạo lại tái phát rồi, Eri là Wick không có gì chắc chắn cả. Vừa lướt, vừa trôi dạt theo thời gian, Ilia Viel vẫn cứ nằm đấy và không có thức dậy, cô bé vẫn thở, cơ thể vẫn ấm, nhưng dường như không gian này không để cho cô bé có ý thức. Lượng thông tin và ứng dụng quá lớn, nó như một chiếc siêu máy tính thu nhỏ ấy, thư mục gì gì thì một đống Phi Linh tìm muốn banh đầu luôn. Tìm trong ghi chú, Phi Linh lại nhìn thấy, một loạt chữ, trời ạ, chữ và chữ, không biết Eri có tính hay quên hay không nhưng sử dụng ghi chú rất thường xuyên, một ngày xài cả chục lần, có lẽ đây là điện thoại trong lúc Eri còn sử dụng khi còn ở Nhật và ở cùng Phi Linh. Có nhiều thứ viết về cậu lắm, nhưng bí mật đi, nói ra thì Phi Linh có mà đi đào hố chui đầu xuống đất thôi. Trên đầu mục ghi chú ấy, Phi Linh lại tìm thấy một tin nhắn gửi cho mình. Gửi Linh, Chan, Phi Linh vừa bấm vào ghi chú ấy, cậu còn chưa kịp đọc nội dung trong đó có thứ gì cả màn hình của chiếc điện thoại sáng lên, kéo cậu và Ilia Viel biến mất khỏi vùng không gian đó. Tại Scotland, thời Trung Cổ, tại một lâu đài thiên về chiều cao kiểu Trung Cổ, một cô gái nhỏ tóc vàng trên người tràn đầy máu tươi, cô bé có mái tóc vàng, thân hình nhỏ đang phát triển, trên tay cô bé cũng đầy máu. Vẻ mặt cô bé biểu hiện sự hoảng loạn. Trước đó vài phút, đột nhiên từ trên không trung phía trên tòa lâu đài, Phi Linh và Ilia Viel từ phía trên không trung rớt xuống. Rầm, trên trần tòa lâu đài xuất hiện một cái lỗ, hình dáng của đứa bé, đó là khung hình của Ilia Viel khi rớt xuống, còn của Phi Linh đâu. Đến thế giới này, theo như những gì đã nói trước đó, Phi Linh vẫn chưa được hồi sinh, và cậu chỉ có thể dựa vào nguồn mana vô hạn của Ilia Viel để duy trì hiện thế mà thôi, cậu không có cơ thể thật vào giờ phút này, thậm chí linh thể của không có, đã rời khỏi thế giới Tai Môn thì làm gì còn có linh thể nữa. Chỉ có thể sống một cuộc sống tương tự dược trần trong đấu phá thương khung thôi, tá túc trong người Ilia Viel. Ít, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại từ trên trời rơi xuống vậy? Ilia Viel chợt tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu mình, có chút nước ứa ra ở mắt vì té từ trên cao xuống, không đau mới lạ. À, đây là đâu? Ilia Viel ngó xung quanh không thấy bóng người. Ilia, Chan, em ổn chứ? Một giọng nói vang lên trong đầu Ilia Viel. Phi Linh, Ilia Viel lại nhìn xung quanh tưởng rằng Phi Linh đang ở kế bên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại không có linh thể nữa, Ilia. Chan, chúng ta hình như đến Scotland rồi. Phi Linh nói, bởi vì trong điện thoại thì có bản đồ về nơi này nên cậu có thể biết đây là đâu, smartphone do Wick làm mà, đâu phải thứ gì có thể so sánh. Vậy sao, thế cuộc chiến chén thánh thế nào rồi? Chúng ta thắng rồi chứ? Ilia Viel gật đầu đã hiểu rồi lại hỏi Phi Linh, nghe câu này, Phi Linh hơi cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Ilia, Chan, có một chuyện ta muốn nói với em. Phi Linh nói, chuyện gì? Ilia Viel nghiêng đầu thắc mắc. Thật ra ta và em đã bị đuổi ra khỏi thế giới đó rồi. Phi Linh vẻ mặt khó khăn, nói. Hề, anh nói gì vậy? Ilia Viel không hiểu đáp, về điều ước ta đã ước chén thánh không tồn tại ở cuộc chiến thứ tư và năm và mọi người vẫn quen biết nhau. Nhưng mà vì thế, những thứ như tiểu chén thánh đều không thể tồn tại nữa. Phi Linh nghiến răng nói ra sự thật đau lòng. Em là tiểu chén thánh. Ilia Viel trong lòng không yên nói. Phi Linh gật đầu đáp. Vậy, tại sao Phi Linh không được hồi sinh? Anh đâu phải chén thánh? Ilia Viel dưng giọng nói, ta, tại thế giới của em ta không có thật. Phi Linh ấp úng nói. Ilia Viel nhìn Phi Linh rồi lại hỏi. Thế Kirisugu, hắn đã được hồi sinh, đang sống chung với Emiya Siro. Và cả Ilia nữa, Phi Linh cắn răng nói. Thế, Iris thì sao? Ilia Viel vô hồn hỏi, mẹ em sao? Bà ta cũng như em là một tiểu chén thánh, không được hồi sinh, nhưng lại có một thân phận khác tại thế giới đó, một con người và cũng là mẹ của Ilia. Phi Linh nói, Ilia Viel nhìn không có chút sinh khí nào, cô bé đang buồn đến tột độ. Ilia Viel tham gia cuộc chiến vốn không phải muốn giết Emiya Siro, cô bé muốn gặp lại Kirisugu một lần nữa, hỏi rõ ràng mọi chuyện, và hơn hết cô bé muốn có hơi ấm của tình thân. Phi Linh nhớ lại ký ức có một mãng nói về Ilia Viel. Khoảng thời gian mất trí ở cùng cô, cậu cũng rất quý Ilia Viel. Thấy Ilia Viel như thế, Phi Linh chợt đau nhói, cậu cắn răng nói. Ilia, em không cần một người cha như Kirisugu. Nếu em cần một người cha, một mái ấm gia đình, ta có thể đáp ứng điều đó cho em. Ta sẽ trao cho em hơi ấm gia đình mà em hằng mong ước. Dù sao ta đã luôn coi em là gia đình Minh mà. Thật vậy sao, có thật là ta có thể có một gia đình bình thường sao? Ilia Viel rơi nước mắt rưng rừng giọng, nói. Tất nhiên, ta có thể mang Ilia đi chơi khắp cả thế gian nếu Ilia muốn, mua sắm mọi thứ cho Ilia nếu Ilia thích, và dĩ nhiên ta sẽ dành thời gian của ta quan tâm đến Ilia như một người con của mình, ta không sẽ không rời xa Ilia. Chỉ cần Ilia gọi ta một tiếng, cha, Phi Linh cười ấm áp nhìn Ilia Viel, và đương nhiên Phi Linh muốn làm là thật chứ không hề giả dối. Tuy cậu vẫn là trai tân sau ba kiếp sống, nhưng cậu vẫn luôn muốn chăm sóc một người con. Oto, San, cha tiếng Nhật, Ilia Viel kêu nhỏ gọi Phi Linh là cha. Phi Linh tuy không có cơ thể nhưng vẫn ôm lấy Ilia Viel vào lòng mình, Ilia Viel chợt cảm thấy rất ấm áp, tia sáng sáng sớm chói chang len lối vào trong tim cô bé. Hôm nay cô bé lại có một người bố, một người không rời xa cô. Ilia Viel òa khóc trong sung sướng, trong đau khổ. Vui sướng có gia đình, đau khổ vì quá khứ giằn xé bấy lâu nay. Màn ôm ấp hạnh phúc không kéo dài lâu, có một tiếng hét thảm thiết từ một phía của lâu đài vang đến tai hai người khiến hai người phải dừng lại cảnh thân mật hai bố con như vậy. Cái gì vậy? Ilia Viel lau nước mắt hỏi Phi Linh. À xin nói trước Ilia. Chan hay gọi cha mình Kirisugu bằng tên luôn, nên ta sẽ để Ilia. Chan gọi Min bằng tên luôn, nói trước để khỏi ai có thắc mắc vụ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh thì biến mất tiếp tục cư trú trong người Ilia Viel, cậu làm như vậy và vẫn quan sát được mọi thứ. Ilia Viel liền đứng dậy phủi phủi đồ của mình rồi chạy theo hướng tiếng hét phát ra. Lâu đài này thiên về độ cao nên có cầu thang xoắn ốc đi lên tòa tháp của lâu đài, Ilia Viel phải chạy lên đó, bởi vì đó là nơi mà tiếng hét phát ra. Ilia Viel lên đến đỉnh và thấy một cái cửa gỗ nhưng lại bị khóa bằng ở khóa làm bằng sắt, do không có chìa khóa nên cô bé dùng đi gen để cắt đứt cánh cửa thành nhiều khúc. Khi phá được cửa, Ilia Viel thấy trong căn phòng, một chiếc cửa sổ nằm trước mắt. Khi mở cửa ra, gần cửa sổ là một lò sưởi, có một bức tranh lớn treo gần đó, có kệ có tủ, và ở gần cửa sổ tức là mở cửa ra là thấy được Ilia Viel thấy một cô gái tóc vàng, mái che chắn, hai bên có hai sợi rear băng thắt lên rất dễ thương, mặc một bộ váy trắng dài gần đến chân, cô bé ngồi quạt chân ra phía sau theo hình chữ V, trên miệng cô có máu chảy ra, cô nhìn hai bàn tay dính máu. Xung quanh máu chảy tràn lan, có một vài cái xác người đã cạn máu, cơ thể co rúm lại, đôi mắt của cô bé hiện lên một màu đỏ. Vẻ mặt cô bé đang hoảng loạn, đó là những gì cô bé thấy, à còn có một vài con búp bê ở xung quanh đó nữa. Vampire, Phi Linh vang lên tiếng nói bên trong Ilia Viel. Ilia Viel nghe cũng thắc mắc, vampire, giống loại hấp huyết quỷ sao? Ừ, thậm chí cô bé chỉ vừa biến thành vampire thôi, mùi con người vẫn còn lưu lại trên người cô bé. Phi Linh nhíu mày nói, cậu quan sát cô bé, hình như cô bé không phải dạng vampire bình thường, dường như còn có thứ gì đó bất thường. Tôi, không muốn, cô bé tóc vàng nhìn lên Ilia Viel, khí tức đáng sợ tràn đến trước Ilia Viel. Phi Linh lập tức dùng sức mạnh của mình chặn lại áp lực kia. Không thể lầm được một chân tổ, Phi Linh rốt cuộc đã hiểu cảm giác kỳ lạ của mình là gì. Cô bé tóc vàng này biến thành một vampire, thậm chí là một chân tổ là vampire cấp bậc cao hơn, có thể nói là tổ tiên của vampire cũng được, và đương vì được gọi là chân tổ nên khả năng và sức mạnh chắc chắn sẽ hơn hẳn một vampire thông thường, ví dụ như chân tổ không giảm năng lực khi đi lại vào ban ngày, có thể hạn chế việc hút máu. Còn vampire thông thường, đi lại vào ban ngày sẽ bị giảm đi năng lực và sức mạnh chứ không hề bị thiêu sống như những loạt phim điện ảnh Tây Phương. Nhưng cô bé này có lẽ vẫn chưa có khả năng kích hoạt khả năng không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Đã qua Nezima Arc rồi. Mong sự ủng hộ nhiệt tình hơn của các bạn đọc giả. Nhiệt tình về mặt trong lẫn ngoài, view lẫn CMT. Cách chương.